Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 119, điên cuồng. Canh, 3, lập cú đúp, Giang Thần Hy lần thứ 2 công phá Barcelona cầu môn. 2-1, Bajo lần nữa đem so với phân vượt qua. Đây là xạ thủ thắng lợi. Hansen kiêu ngạo hô nói. Salah cùng Giang ở giữa ăn ý, thành tựu một lần xinh đẹp phản kích. Giang hiện ra hắn dẫn bóng năng lực, vô luận là Pique hay là Van Dijk đều vô dụng có thể ngăn cản hắn dẫn bóng. Giang Thần Hy, Hạ Uy khàn cả giọng mà quát, tối đáng tin cậy người. Tại đội bóng bị san đều tỷ số điểm số thời điểm, đứng ra hay là hắn, bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì tình huống, hắn đều là như thế khiến người yên tâm. Hai cái, Giang Thần Hy hai lần công phá Van Dijk cầu môn. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Khục, Trương Lỗ bởi vì kích động mà có chút ho khan. Khối cầu này hiện Giang Thần Hy siêu nhân một bậc sút bóng. Ở phía sau vệ cùng thủ môn bao bọc phía dưới. Pique còn đẩy hắn một thanh. Đều vô dụng có thể ngăn cản hắn dẫn bóng. Hắc hắc hắc, Giang Thần Hy chạy tới đội chủ nhà fan bóng đá dưới khán đài. Kiêu ngạo giang hai cánh tay, nghênh đón fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Hắn các đội hữu như thủy triều hướng hắn vọt tới. Truyền thông trên ghế, Thụy Sĩ phóng viên cùng Trung Quốc phóng viên hưng phấn reo hò. Nhất là Trung Quốc phóng viên, gào thét cơ hồ phá âm. Đây chính là vũ trụ đội Barcelona. Giang Thần Hy lập cú đúp, tiến vào Barcelona hai quả cầu. Pique hai lần chăm chăm phòng Giang Thần Hy thất bại, bị Giang Thần Hy đánh nổ. Trung Quốc phóng viên sẽ không nghĩ hai cái này dẫn bóng cũng vô pháp ngăn cản Bajo bị loại sự tình. Bọn hắn chỉ vì Giang Thần Hy kiêu ngạo, trận đấu này là thuộc về Giang Thần Hy tranh tài. Hắn là tối lấp lánh viên kia tinh. Pique nằm trên mặt đất, nhìn xem Thánh Jacob công viên trên sân bóng phương ban đêm. Cuối cùng vẫn để tiểu tử kia tiến vào cầu. Lần này phòng thủ bên trong, hắn dùng hết toàn lực, từ đó tuyến phụ cận một đường về truy, đuổi tới trong cấm khu, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản Giang Thần Hy dẫn bóng. Hắn ngồi xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm đang bị các đội hữu vây quanh chúc mừng Giang Thần Hy. Ngọn lửa tức giận tại trong con người của hắn cháy hừng hực. Tựa hồ muốn đốt ra đồng dạng. Hỗn đàn, vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần làm náo động đều là hắn? Mà xui xẻo đều là mình. Giang Thần Hy hai cái này dẫn bóng đều là tại hắn phòng thủ hạ đánh vào đi. Hắn đã có thể tưởng tượng sau trận đấu dư luận đối với hắn phê bình. Mẹ trứng, ghê tởm, Pique ở trong lòng kêu thảm. Bajo huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người đứng lên, vỗ tay reo hò chúc mừng cái này dẫn bóng. Đối với bọn hắn tới nói, nếu như có thể sân nhà đánh bại Barcelona, đánh bại chi này, vũ trụ đội. Cái này đem là câu lạc bộ trong lịch sử đáng giá ghi lại việc quan trọng một bút. Mà tại mặt khác biến đổi, Titanova mở ra tay, hướng phía trợ thủ của mình phàn nàn. Hắn đối với cái này ném cầu không hài lòng lắm. Đội bóng lần này phòng thủ mà biểu hiện phi thường nghiệp dư. Đặc biệt là tuổi trẻ hậu vệ Bacha. Trước tiên không phải về truy, vậy mà nhấc tay ra hiệu đối thủ Việt vị. Đây quả thực là đầu óc tú đậu biểu hiện, vẫn là Pique thoáng đáng tin cậy, phản ứng rất nhanh, một mực tại liều mạng về truy, nhưng là, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản ném cầu. Titanova lắc đầu, hắn thừa nhận hắn xem thường chi này Bajo, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể đá Barcelona một cái 2-1. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Không có gì đáng lo lắng. Hiện tại điểm số 1-2. Tổng số 5-2. Barcelona tấn cấp không chút huyền niệm. Chỉ là có chút mất mặt mà thôi. tranh tài sau đó lần nữa tiến vào cháy bỏng trạng thái. Barcelona muốn dẫn bóng lấy san đều tỷ số điểm số, mà Bajo thì toàn lực phòng thủ. Bọn hắn đột trước tiên phong Giang Thần Hy như là trước đây như vậy. Lẻ loi trơ trọi ở phía trước, cơ hồ ẩn hình, nhưng là giờ này khắc này, cho dù là Tây Ban Nha sướng ngôn viên cũng không dám lại nói móc. Phê bình Giang Thần Hy, đây chính là một cái thích khách, vô thanh vô tức ở giữa. Hàn quang chợt hiện, một kích mất mạng, Bajo huấn luyện viên trưởng Vogel không ngừng điều binh khiển tướng. Tăng cường đội bóng ở giữa sân phòng thủ, tranh tài phút 71, trên người có một chương thẻ vàng Cabro bị thay đổi. Thụy Sĩ cầu thủ Stoeko dự bị ra sân, tăng cường giữa trận phòng thủ độ cứng. 75 phút, trước Liverpool cầu thủ Philip Dien dự bị ra sân, thay đổi thể lực chống đỡ hết nổi Steenhofer. Bajo phòng thủ phi thường ương ngạnh, bọn hắn hôm nay bị đá phi thường liều mạng. Barcelona truyền khống bị cắt chém, rất khó tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Barcelona hôm nay là lấy phi thường tâm tình buông lỏng đến đá trận đấu này. Hạ Uy phân tích nói, đặc biệt là tại Messi dẫn bóng, Messi bị thay đổi trận về sau, tình thế đột biến, bọn hắn phát hiện đối thủ rất bình thường khó đối phó. Muốn phát lực thời điểm, cũng rất khó hình thành hữu hiệu hiệu ứng. Hắn phân tích không sai, Barcelona đúng là thực lực mạnh mẽ, nhưng là đội bóng trên dưới cũng không có làm tốt đầy đủ chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn vốn cho rằng trận đấu này là qua loa, lại không nghĩ rằng đối thủ như thế khó chơi, mà lại bị đá phi thường có tính nhắm vào. Không quan hệ thực lực, hữu tâm tính không đếm được, chính là cái này kết quả. 81 phút, Bajo đánh ra một lần phản kích, Salah xéo xuông dẫn bóng, đột nhiên truyền bóng cho sau lưng Steenhofer, từ phía sau lên chân truyền bên trong. Lần này, Pique rốt cục đoạt tại Giang Thần Hy phía trước, thành công giải vây, không để cho Giang Thần Hy cướp được bóng đá điểm rơi. Bất quá, xui xẻo chuyện xuất hiện, hoàn thành giải vây về sau, Pique thống khổ ngồi dưới đất, hắn kéo thương. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên trưởng Titanova bất đắc dĩ mở ra tay, sắc mặt rất khó coi. Barcelona tiến hành thay người, Fabregas dự bị ra sân, Pique bị thay đổi, Alexander song từ sau eo vị trí bên trên lui về đến hậu phòng tuyến cùng Bacha cộng tác hậu vệ trung tâm. Có lẽ Titanova cho rằng tranh tài thời gian không nhiều lắm, không để cho tình trạng cơ thể không tốt Abaido ra sân, lựa chọn để song đi khách mời hậu vệ trung tâm, cho rằng cái này đủ để ứng phó hoàn chỉnh trận đấu. Nhưng là, cái này thay người tại sau trận đấu trở thành truyền thông phê bình Titanova tiêu điểm. Tranh tài phút 86, Salah đột phá, hắn bị Fabregas kéo ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi phạt Fabregas phạm lỗi. Bajo trước trận đá phạt cơ hội, Salah mở ra đá phạt sâu tiến vùng cấm địa. Alexander Dragovic đoạt điểm công cánh cửa, bóng đá bị Van Dijk nhào một chút về sau, bóng đá còn ở trước cửa, điều này khiến cho Barcelona bên trong cấm khu hỗn loạn. Trong loạn chiến, Giang Thần Hy tại Barca kéo túm phía dưới, hoàn thành một cước đâm bắn, Van Dijk theo bản năng chen chân vào chặn lại, Alexander song dưới sự kinh hãi xông đi lên giải vây, lại hãm không được xe, vô ý đem bóng đá đụng tiến vào nhà mình cầu môn. Phản lưới, Bajo 3 so với 1 Barcelona. Tất cả mọi người sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới Barcelona vậy mà tiến vào một cái phản lưới. Lần này, Giang Thần Hy không có chúc mừng, hắn vọt thẳng tiến vào Barcelona cầu lưới, hắn đem bóng đá vớt ra, xông về bên trong vòng, đồng thời lớn tiếng gọi hàng, ra hiệu đến chúc mừng đồng đội tranh thủ thời gian hồi vốn phương nửa tràng. Ở trong nháy mắt này, Giang Thần Hy đầu óc nổ, một cái trước đây không dám nghĩ ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Có lẽ bọn hắn còn có cơ hội lật bàn. 3-1, Barcelona có một khách trận dẫn bóng. Ý vị này Bazo muốn lật bàn, cần lại tiến 3 cái cầu. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là, vào thời khắc này, Giang Thần Hy muốn đi thử một chút. Không liên quan tới kết quả, chính là một loại xúc động. Thành công là vĩ đại kỳ tích. Không thành công cũng không có cái gì. Tối thiểu nhất cố gắng qua, điên cuồng qua, như vậy đủ rồi. Nhìn thấy Giang Thần Hy thủ thế, lúc đầu dự định tới chúc mừng dẫn bóng Bazo cầu thủ đều sửng sốt một chút. Sau đó bọn hắn lấy lại tinh thần, bắt đầu hướng bản phương nửa chàng chạy. Có ít người nghĩ đến đội trưởng dự định, bọn hắn giật nảy mình, nhưng là cũng không nói gì thêm. Giang Thần Hy biểu hiện chinh phục hắn luôn rồi nhóm. Đội trưởng nói làm cái gì thì làm cái đó đi. Càng nhiều người thì không có nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn còn tưởng rằng Giang Thần Hy là muốn tiếp tục dẫn bóng, truy tìm hat-trick đâu. Lúc này tự nhiên muốn ủng hộ đội trưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.